Vạn đạo Long Hoàng, chương 1841, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đó là một thanh chí thánh binh, giờ phút này trực tiếp bạo tạc ra, đáng sợ lực lượng, bao phủ trung niên đại hán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hỗn độn kiếp chỉ, đồng thời, Lục Minh một chỉ điểm ra, một chỉ này, Lục Minh dùng ra toàn bộ lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trung niên đại hán vốn là gặp phải trọng thương, nhiều lần lâm bại vong, giờ phút này đột nhiên gặp phải một thanh chí thánh binh tự bạo công kích còn có hỗn độn kiếp chỉ toàn lực một kích căn bản ngăn cản không được trực tiếp thân thể nổ tung, hồn phi phách tán. Mà Lục Minh ở công ra một chiêu hỗn độn kiếp chỉ sau đó, Phao Phao lập tức động thủ thi triển thời không pháp tắc, Lục Minh thân hình lại mờ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng chết giết, Âu Dương Vô Đạo điên cuồng gào thét trong mắt phát ra băng lãnh sát cơ, đáng sợ công kích hướng về Lục Minh nghiền ép mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, lại dám cướp đoạt hắn ấn ký tự tìm cái chết. Nhưng công kích rơi xuống, Lục Minh thân hình như huyễn ảnh đồng dạng tiêu tán, một khắc sau, hắn thân hình, đã ra khỏi chiến trường bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà hắn thủy tinh cầu bên trong, lại nhiều một đạo ấn ký. Vừa mới tất cả phát sinh quá nhanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nhường Phao Phao trợ giúp đột nhiên xuất hiện ở chiến trường bên trong, lấy sét đánh tư thế tự bạo một thanh chí thánh binh toàn lực công ra một chiêu hỗn độn kiếp chỉ, sau đó ở Phao Phao trợ giúp phía dưới rút đi. Tất cả những thứ này, đều chỉ là phát sinh ở trong khoảnh khắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng ở này trong khoảnh khắc Lục Minh cũng đã đánh chết trung niên đại hán, đoạt được ấn ký. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Vô Đạo gầm thét chân đạp hư không, hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh dám đoạt thức ăn trước miệng cọp chiếm lấy hắn ấn ký, đơn giản tự tìm cái chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những người khác cũng đi theo Âu Dương Vô Đạo, hướng về Lục Minh đuổi theo. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, không gian ba động phía dưới, Lục Minh thân hình lại xuất hiện nơi xa, xuất hiện ở Âu Dương Vô Song bọn họ phụ cận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ấn ký đắc thủ, đi, Lục Minh nói, đám người đằng không mà lên, hướng về nơi xa bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Âu Dương Vô Song, cho ta lăn trở về, Âu Dương Vô Đạo lấy mệnh lệnh giọng điệu hét lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống như hắn gọi Âu Dương Vô Song lăn trở về, hắn liền muốn lăn trở về một dạng. Buồn cười, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Vô Song khinh thường thanh âm truyền ra toàn lực bay về phía trước. 12 đạo ấn ký toàn bộ xuất hiện, khảo hạch kết thúc hiện tại ra đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, một đạo thanh âm ở mỗi một cái người bên tai vang lên, là thần nguyên đế quốc tộc lão thanh âm. 12 đạo ấn ký toàn bộ xuất hiện, đáng chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Âu Dương Vô Đạo ngừng thân hình, gầm thét một tiếng, trong mắt đều là đáng sợ sát cơ. Trên tay hắn, chỉ có 4 đạo ấn ký mà thôi, vừa lúc là 1/3, số lượng này, vẫn là rất nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là Âu Dương Vô Song cùng Âu Dương Vô Cực bất kỳ người nào trên tay có 5 đạo ấn ký, hắn liền muốn bại. Nếu là mỗi người 4 đạo ấn ký, vậy cũng chỉ là ngang tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nếu không phải ngang tay, mà là đệ nhất, này khiến hắn càng thêm thống hận Lục Minh cùng Âu Dương Vô Song, vừa mới đạo kia nếu là bị hắn lấy được, hắn thì có 5 đạo ấn ký, nắm giữ quyền chủ động, hiện tại, hắn chỉ có thể chờ mong 12 đạo ấn ký, mỗi người 4 đạo, dạng này hắn mới có hy vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kết thúc chúng ta ra ngoài, Âu Dương Vô Song đám người hướng về bên ngoài bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, chúng ta có 5 đạo ấn ký, phần thắng rất lớn. Một cái Tử Viêm Sơn Trang tiên kiêu cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 5 đạo ấn ký, xác thực phần thắng rất lớn, chỉ cần Âu Dương Vô Cực lấy được 3 đạo ấn ký kia Âu Dương Vô Đạo, liền chỉ có 4 đạo ấn ký, bọn họ liền thắng. Thái tử chi vị, liền là Âu Dương Vô Song. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ cực tốc hướng về bên ngoài bay đi. Mà Âu Dương Vô Đạo dẫn người, mặt âm trầm, cũng hướng về bên ngoài bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng ở trên nửa đường, gặp Âu Dương Vô Cực cùng duy nhất Thánh Điện Thiên Kiêu. Lúc này, Âu Dương Vô Cực sắc mặt cũng không phải thường khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn biết rõ, hắn bại, không có mảy may cơ hội, thái tử chi vị triệt để không có duyên với hắn. Âu Dương Vô Cực ngươi lấy được bao nhiêu đạo ấn ký? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Âu Dương Vô Đạo khẩn trương nhìn xem Âu Dương Vô Cực, hắn hy vọng Âu Dương Vô Cực cũng đã nhận được 4 đạo ấn ký, cứ như vậy, ván này, chính là ngang tay. 3 đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Âu Dương Vô Cực mở miệng, nhường Âu Dương Vô Đạo sắc mặt một cái trắng bệch lên. Âu Dương Vô Cực 3 đạo, đây không phải là mang ý nghĩa Âu Dương Vô Song lấy được 5 đạo thu được đệ nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kể từ đó, Âu Dương Vô Song thắng liên tiếp 2 trận, đằng sau 1 trận cũng đã không cần so thái tử chi vị, về Âu Dương Vô Song. Đáng chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Vô Đạo trong mắt sát cơ càng tăng lên, đều là kia Lục Minh, nếu không phải hắn xuất thủ chiếm cuối cùng một đạo ấn ký kia người thắng, liền là hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, hắn đối Lục Minh hận thấu xương. Âu Dương Vô Đạo, người ta liên thủ như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Âu Dương Vô Cực mở miệng, trong mắt lóe qua phong mang. Âu Dương Vô Song muốn chiếm lấy thái tử chi vị, chỗ nào có dễ dàng như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liên thủ, hiện tại liên thủ có ích lợi gì? Âu Dương Vô Song thắng liên tiếp 2 trận, thắng cuộc đã định. Âu Dương Vô Đạo không cam lòng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chưa hẳn, Âu Dương Vô Cực cười nhạt một tiếng, sau đó vung tay lên, một cái lão giả xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, người này trên người có một đạo ấn ký, nhưng ta giữ lại không có giết hiện tại giao cho ngươi. Âu Dương Vô Cực nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Âu Dương Vô Đạo mắt sáng rực lên, phát ra sáng chói quang huy, hắn tuyệt đối không nghĩ đến Âu Dương Vô Cực thế mà lưu lại một người không có giết. Người như thế giúp ta có ích lợi gì yêu cầu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Âu Dương Vô Đạo hỏi. Không có gì yêu cầu, ta chỉ là không muốn nhường Âu Dương Vô Song đoạt đến thái tử chi vị mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Âu Dương Vô Cực âm thanh lạnh lùng nói. Dù sao hắn cũng đã không có hy vọng, nhưng Âu Dương Vô Song cũng đừng muốn lấy được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu, Âu Dương Vô Đạo dậm chân mà ra, một chưởng oanh ra, lão già kia bị hắn đánh giết tức khắc, hắn bên kia ấn ký, liền đạt đến 5 đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt, ha ha, Âu Dương Vô Đạo cuồng hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cứ như vậy, ván này, hắn liền cùng Âu Dương Vô Song ngang tay, như vậy, liền muốn ở vòng thứ 3 một quyết định thắng bại. Nếu là ở vòng thứ 3, hắn đoạt đến đệ nhất mà Âu Dương Vô Song một tên sau cùng kia thái tử chi vị, liền là hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy chúng ta ngay ở vòng thứ 3, nhường Âu Dương Vô Song, thu hoạch được một tên sau cùng a, Âu Dương Vô Cực âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha, lão Lục ta nếu chấp trưởng thần nguyên đế quốc sẽ không quên ngươi. Âu Dương Vô Đạo cười to, sau đó, đám người hướng ra phía ngoài bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm bọn họ ra huyết hồn tông sau, phát hiện Âu Dương Vô Song bọn họ đã đến. Âu Dương Vô Đạo cùng Âu Dương Vô Cực hai người ánh mắt quét về phía Âu Dương Vô Song cùng Lục Minh, đều phát ra băng lãnh sát cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt người đến đông đủ, xuất ra các ngươi thủy tinh cầu, nhìn xem các ngươi thu hoạch. Một cái tộc lão nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đám người gật đầu, nhao nhao xuất ra thủy tinh cầu. Âu Dương Vô Song 3 đạo ấn ký, Lục Minh 2 đạo, hết thảy 5 đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 5 đạo, không sai. Tộc lão gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Âu Dương Vô Đạo đám người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Vô Đạo bọn họ cũng nhao nhao xuất ra thủy tinh cầu. Cũng là 5 đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Vô Song đám người sắc mặt biến đổi, không nghĩ đến Âu Dương Vô Đạo cũng đã nhận được 5 đạo kia, Âu Dương Vô Cực liền được 2 đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng giận kia Âu Dương Vô Cực làm sao như vậy phế vật liền đạt được 2 đạo. Tử Viêm Sơn Trang có người nói thầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là Âu Dương Vô Cực lấy được ba đạo, bọn họ liền thắng, không nghĩ đến Âu Dương Vô Cực vô dụng như vậy, liền đạt được hai đạo ấn ký. Thảo Mụi tặng tỷ BCL, chúc tỷ CVT thành công. Ngài, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.